Tuyệt bí chi chủ 42 chương 189 đào móc ai vậy. Cờ Len bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cổng. Hắn cảm thấy mình bây giờ được một loại bệnh. Sợ hãi chuông cửa vang lên bệnh. Liền cùng ở địa cầu lúc sợ hãi điện thoại có điện thoại tiến đến triệu chứng giống như đúc. Buông xuống báo chí cùng tạp chí, mắt nhìn đồ gia vị đều không còn lại cái gì không bàn. Cờ Len đứng dậy hướng đi cổng. Còn chưa nắm chặt nắm tay, hắn đã biết bên ngoài là Alan y sinh. Ngươi đều không cần đi làm sao. Cờ Len lẩm bẩm một câu, đưa tay mở cửa phòng ra. Buổi sáng tốt, Alan, hôm nay sương mù là màu xám. Hắn chất đống nụ cười nói. Alan vẫn là bộ kia lãnh đạm biểu lộ, nhưng lại nhiều hơn mấy phần lo lắng cùng sợ hãi. Hắn đẩy viền vàng kính mắt, không lo được chào hỏi. Gọn gàng dứt khoát nói. Si lúc. Ta lại nằm mơ lại mộng thấy queo. Ai Cờ Len suýt nữa ngẩn người. Này không đúng sao, chính phẩm thiên chỉ hạt tại ta chỗ này. Tại khói xám phía trên. Mà ta gãy thiên chỉ hạt tại trực đêm giả nơi đó. Ngươi mang theo một con trực đêm giả gãy thấp kém thiên chỉ hạt. Đều có thể tiếp tục mơ tới queo. Ai này không khoa học, không, này không thần bí học. Cờ Len một chút trở nên nghiêm túc. Lúc này hỏi ngược lại. Còn là trước kia giấc mộng kia không? Lần này không có dọa người như vậy. A Len ngược lại trấn định một điểm. Ta mộng thấy xin nghĩa trang. Ngươi biết xin nghĩa trang a? Biết. Cờ Len lời nói ngắn gọn hồi đáp. Hắn tại xin nghĩa trang bên ngoài. Bắt được một đám nhảy linh vũ học sinh cùng một cái rau đến móc chân thần bí học kẻ yêu thích Cúp City. Từ sau người nơi đó lấy được một cái khác có khả năng triệu hoán người mang tin tức đồng trạm canh gác. Alan hút miệng không khí lạnh. Tiếp tục nói. Ta mộng thấy xin nghĩa trang bên ngoài rừng cây. Mộng thấy một gốc phần eo cởi bỏ một vòng ra hoa cây. Queo. Ai an vị tại gốc này dưới cây lặng lặng mà nhìn xem ta. Sau đó thì sao? Cờ Len truy hỏi một câu. Alan lắc đầu, đến nơi đây mộng cảnh liền kết thúc. Thật sự là một chuyện kỳ quái. Chẳng lẽ Alan y sinh nằm mơ cùng cái kia thiên chỉ hạt không quan hệ không? Nếu như không quan hệ, liền sẽ không xuất hiện đổi thiên chỉ hạt về sau. Mộng cảnh tùy theo cải biến tình huống. Mà lại ta cũng tại khói xám phía trên lợi dụng cái kia thiên chỉ hạt bói toán qua. Có chiếm được tương ứng gợi ý. Cờ Len cân nhắc nói. Này đã không tại ta phạm vi hiểu biết bên trong. A Len, ngươi muốn tìm ta làm gì? A Len thở ra hơi nóng trong không khí phiêu tán vì xương trắng. Ta muốn đi xin nghĩa trang bên ngoài nhìn một chút. Liền hiện tại. Liền ban ngày. Ngươi có thể bảo hộ ta sao? Ta hồi thanh toán ủy thác phí dụng. Một bảng. Hiện tại đi thăm dò trong mộng xuất hiện qua tình cảnh ban ngày hẳn là sẽ không gặp gỡ cái gì quá chuyện rủi gì. Cờ Len suy nghĩ một chút nói. Ta có khả năng tiếp cái này ủy thác. Nhưng ta kiến nghị ngươi trước đó đi trước giáo đường một chuyến. Đem mộng cảnh nói cho ngươi quen thuộc vị giáo chủ kia. A Len ừ một tiếng. Chợt có chút nghi ngờ nói. Vì cái gì ngươi luôn luôn kiến nghị ta đi giáo đường? Ta biết. Ngươi trước kia giải thích qua. Dùng vô cùng phù hợp lô giới phương thức. Nếu có thần kỳ lực lượng. Có thể một mực chủ đạo thế giới loài người giáo hội tất nhiên là có được mạnh nhất thần kỳ lực lượng thế lực. Nếu như không có. Vậy đi giáo hội ít nhất có thể được đến tâm lý an ủi cùng tương ứng giao thiệp tài nguyên. Thế nhưng là. Một kiện không tính quá chuyện kỳ quái. Ngươi vì cái gì cũng kiến nghị ta đi giáo đường? Cờ Len suy tính 2 giây. Nghiêm trang hồi đáp. Ta là một thám tử lừng danh. Ta có thể tiếp xúc đến rất nhiều không giống bình thường sự tình. Cho nên hiểu rõ giáo hội đặc thù. Cũng hiểu rõ lúc nào tình huống như thế nào nên hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Thật sao? A Len nghe được sắc mặt ngưng trọng. Cờ Len liền nhích lên khóe miệng, đùa thôi. A Len thả lỏng điểm, ta đi trước đổi bộ quần áo, ngạch còn có thanh tẩy bộ đồ ăn. Hắn không có mặc giày áo khoác liền tại cửa ra vào cùng A Len hàn huyên nửa ngày. Thân thể bị âm lãnh lạnh gió thổi có chút trở nên cứng. Mà nhân cơ hội này, Cờ Len đi phòng tắm, đến khói xám phía trên, bói toán một chút cái này ủy thác mức độ nguy hiểm. đạt được hầu như không tồn tại nguy hiểm kết luận. Nếu như thu hoạch rất nguy hiểm gợi ý, tính toán của hắn là mượn hắc giả nữ thần giáo hội lại đi ủy thác. Hin tôn khu đầy sao giáo đường. Si lúc, ngươi vì cái gì không mời nữ bộc làm một tên đại thám tử, ngươi đủ để gánh vác mấy cái người hầu. A Len một bên dẫn cờ Len tiến vào hắc giả nữ thần giáo hội tại Hin tôn khu lớn nhất giáo đường, một bên nghi hoặc hỏi. Đây là hắn ở trên xe ngựa liền muốn hỏi thăm sự tình, nhưng một mực không tìm được cơ hội cắt vào cái đề tài này. Cờ Len thở dài, trầm trọng nói ra. A Len, ta cho ngươi kể chuyện xưa. Từng có một vị thám tử. Hắn thuê hai tên người làm. Một cách đầu bếp. Một vị trợ thủ. Trôi qua coi như không tệ. Nhưng có một ngày, hắn tiếp thủ cùng một chỗ vụ án. Thành công khóa chặt cái kia hung thủ. Hung thủ kia là cách vô cùng dã man, vô cùng hung tàn người. Hắn mang theo trả thù ý nghĩ. Tiềm nhập vị kia thám tử trong nhà. Thám tử là cái cách đấu chuyên gia. Sau cùng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Nhưng hắn người hầu lại bởi vậy chết đi hai vị. A Len, ngươi rõ chưa, ta hiểu được. A Len giọng nói mang vẻ rõ ràng đồng tình. Si lúc. Nguyên lai ngươi còn có dạng này trải qua. Không, nhân vật chính cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đây chỉ là ta vừa biên đi ra chuyện xưa. Ta cũng không thể trực tiếp nói cho ngươi. Ta liên quan đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự kiện thần bí. Trong nhà thường xuyên sẽ có không thể cho ai biết bí mật. Có thể không mời người hầu liền tốt nhất không mời. Cờ Len mắt nhìn phía trước, dài dài thở dài một cái. Phòng của hắn thanh lý chủ yếu từ Tô Nè. Sa mơ phu nhân nữ bộc phụ trách mỗi tuần hai lần chỉ làm cơ bản nhất quét dọn, một lần một thơn. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vào đầy sao giáo đường phòng khách. Nơi này tuân theo hắc giả nữ thần giáo hội trước sau như một phong cách tối tăm yên tĩnh, ánh nến thư thớt. Đại sảnh phía trước nhất là khắc gió hắc ám thánh huy thánh đài. Phía trên dùng tự phát quang minh châu khảm nạm ra đầy sao. Dùng đá quý màu đỏ hợp thành phi hồng chi nguyệt. Còn thửa địa phương toàn làm bóng đêm đen kịt. Nhìn một cái, nơi đó lấm ta lấm tấm, phi hồng chiếu người, phá lệ thần thánh. Nhưng Cờ Len cảm thấy này không bằng ti em thành phố thánh xe le na giáo đường thiết kế. Cái kia phòng khách đen kịt một màu. Chỉ được ngay phía trước có quang minh xuyên vào. Theo cái này đến cái khác lớn chừng quả đấm lỗ tròn bên trong. Cái này để người ta phảng phất trực tiếp nhìn thấy tinh không. Xuất phát từ nội tâm sản sinh lòng kính sợ. Bất quá, như thế thiết kế cũng tồn tại một vấn đề, đến ban đêm, hiệu quả liền không có. Cờ Len tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Lấy xuống nửa cao tơ lụa mũ dạ. Dựa vào tốt màu đen gỗ chắc thủ trưởng. Mà A Len tiếp tục dọc theo lối đi nhỏ tiến lên. Thẳng đến xưng tội thất tìm kiếm vị giáo chủ kia. Ngồi tại dạng này trong đại sảnh. Nhìn xem chung quanh chuyên tâm cầu nguyện tín đồ nhóm. Cờ Len trong lòng đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Nói đến ta mới lần thứ ba tiến vào nữ thần giáo đường. Hắn cười một cách tự giễu. Run sợ đông quận yên tĩnh trong giáo đường. Leo na. Mitsen mặc vào áo khoác màu đen, mang thật là đỏ sắc thủ bộ, tiến nhập thuộc về cao cấp chấp sự ZZ. Xe xin ma gian phòng. Chúc mừng ngươi chính thức trở thành một tên hồng thủ sáo, nguyện nữ thần phù hộ ngươi. Xe xin ma tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Hắn yêu nguyên dùng cao cao dựng thẳng cổ áo che khuất miệng. Ca ngợi nữ thần, này là vinh hạnh của ta. Leo na nâng tay phải lên thuận kim đồng hồ điểm bốn phía. Xe xin ma không có nhiều lời. Thẳng vào chính đề. Căn cứ ngươi thỉnh cầu của mình. Ta đem ngươi để vào tác tư đặc biệt tiểu đội. Hắn là một vị an hồn sư. Có thuộc về thần kỳ của mình vật phẩm. Ngươi cần phi phàm vũ khí. Ta cũng đã phân phó người giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi gần nhất chủ yếu phụ trách cùng một chỗ ác ma triệu hoán vụ án. Cũng chiếu cố một chút đầu mối sưu tập. Tỉ như. Liên tục phát sinh ở ba cây len. Cùng ta rốt nghi thức có liên quan sự tình. Vâng, xe xin ma các hạ. Leo na đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tướng này là ta bắt đầu báo thù. Hắn ở trong lòng yên lặng nói ra. Tây khu, Jin Nghĩa Trang bên ngoài. Cờ Len bồi tiếp A Len y sinh. Tại phủ cận trong rừng đi thật lâu. Thỉnh thoảng bị rơi xuống xám trắng bụi bặm khiến cho ho khan vài tiếng. Có lẽ cũng không tồn tại như thế một cái cây, mộng cảnh sự tình không có khả năng hoàn toàn phản ứng tại trong hiện thực. Tìm tới cuối cùng, A Len chính mình cũng có chút không xác định. Còn tốt, ta am hiểu tìm đồ. Cờ Len dùng thủ trưởng chỉ cách phương hướng nói, chúng ta lại hướng bên kia nhìn một chút, làm cố gắng cuối cùng. Được. A Len thở dốc một hơi. Hai người đi một hồi. A Len đột nhiên dừng chân lại. Chỉ nghiêng phía trước nói. Nơi đó mười mấy mét bên ngoài. Một gốc phần eo thoát một vòng ra hoa cây an tĩnh đứng ở nơi đó. Phảng phất đang chờ đợi hai người. Nó cùng ta trong mộng giống như đúc. A Len phi thường khẳng định nói. Cờ Len hơi có chút cảnh giác cười cười nói, nhưng cũng không có queo. Ai? A Len tới gần gốc cây kia hoa cây, nhíu mày nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên chỉ rễ cây bên cạnh nói queo. Ai lúc ấy liền ngồi ở chỗ này? Hắn có cánh tay đang chỉ phía dưới bùn đất Cờ Len lập ở bên cạnh. Cúi đầu nhìn xem cái kia mảnh cơ hồ không có cỏ khô địa phương. Ngươi muốn đào mở nó? A Len nhẹ gật đầu. Đã trải qua tìm tới nơi này, cũng nên xác nhận một chút có cái gì. Si lúc ngươi đi Nghĩa Trang mượn hai cái xẻng sắt. Vẫn là ta lưu tại nơi này, ngươi đi Nghĩa Trang, ta lo lắng hội xảy ra bất chắc. Cờ Len cẩn thận nói. Được. A Len không có chối từ, lúc này rời đi rừng cây. Qua một hồi, hắn huy sái tiền tài, mang theo ba thanh xẻng sắt cùng một vị người thủ mộ trở về. Bắt đầu nếm thử đào móc. Cờ Len đào lấy. Bỗng nhiên ngửi thấy một chút tương đối mùi vị quen thuộc. Mà theo mặt ngoài bùn đất tách ra, phía dưới sự vật dần dần bạo lộ ra. Đó là một bộ đã cao độ hư thối tiểu hài thi thể, da của hắn cùng máu thịt liền cùng nhanh hóa tan một dạng. Mũi cùng trong mồm thì có thật nhiều côn trùng bò vào leo ra. Cung A Len trong tay xẻng sắt hạ xuống đập vào trên một tảng đá. Hắn chỉ cố thi thể kia hai chân, miệng điên cuồng mấp máy lại nói không ra lời. Cờ Len nhẫn nhịn buồn nôn cẩn thận nhìn lại, phát hiện đứa bé kia thi thể chân trái rõ ràng thiếu nửa đoạn dưới. Cùng lúc đó, A Len lui lại hai bước, ngã ngồi trên mặt đất, tiếng nói tóc nhọn hô queo. Ai queo? Ai đó là queo? Ai thi thể ruột bí chi chủ 42 chương 198 tử tư số mệnh chết rồi queo? Ai chết rồi mà lại tựa hồ chết có một đoạn thời gian này có phải hay không là giả? Cờ Len vừa sợ vừa nghi mà nhìn xem cố kia tiểu hài thi thể. Trong lòng bỗng nhiên toát ra rất nhiều ý nghĩ. Tại trong sự nhận thức của hắn queo. Ai thuộc về tự mang đặc thù tiểu hài có thể cùng quái vật con đường danh sách một thủy ngân chi xà có nhất định liên lụy. Hắn chơi bói toán trò chơi. Hắn thuận miệng một câu y sinh. Vận khí của ngươi hội trở nên kém. Liền để A Len xui xẻo thật lâu hắn gãy thiên chỉ hạt. Có thể làm cho A Len tinh linh thể tại linh giới bị định vị. Bị quán thâu người làm chế tạo gợi ý hành tung của hắn. Coi như Cờ Len tại khói xám phía trên cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít. Khó mà đạt được hữu hiệu kết luận. Như thế một đứa bé. Làm sao lại không hiểu thấu liền chết tại A Len y sinh nằm mơ trước liền chết thân nhân của hắn đâu? Cờ Len hơi hít mắt. Nhẫn nhịn mãnh liệt buồn nôn. Cẩn thận xem kỹ lên cố kia cao độ hư thối thi thể. Phát hiện chung quanh trong đất bùn có một ít xé nát ta rốt bài. Hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết trước mắt thi thể đại khái suất liền là queo. Ai? Còn thật là khiến người ta khiếp sợ để cho người ta khó hiểu a. Quay đầu đi khói xám phía trên xác nhận hạ queo. Ai có phải hay không giả chết? Vân vân. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta sớm liền quyết định không thâm nhập lẫn vào chuyện này. Miễn cho bị cái gì thủy ngân chi xà cho quấn lên. Cái này cũng có thể so phong ấm vật 008 còn đáng sợ hơn. Cờ Len bỗng nhiên hoàn hồn. Đối dọa sợ người thủ mộ cùng dọa đến nhanh sụp đổ. A Len thầy thuốc nói. Báo động tốt. Tốt người thủ mộ đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y, E, T, tiếng trả lời.

hương cá. Nó vỏ ngoài giòn hương, chất thịt ngon, không có gai nhọn, tương đương mỹ vị. Vấn đề duy nhất là đầu bếp thẩm mỹ vô cùng cổ quái, lại bảo lưu lấy hai cái trống ra mắt cá, cũng dựa vào bày bàn kỹ xảo để chúng nó đồng thời nhìn phía trên, tựa hồ tại kể ra đối tử vong không cam lòng. Rốt đạp đổ đầu cá, cắt xuống đuôi cá, che khuất hướng lên trên cái kia con mắt. Lúc này Đo Di An dai một bên động đao xiên, vừa giống như lơ đãng nói ra, Ali hết sức là thích thần bí học, ở phương diện này có nhất định nghiên cứu. Ngươi cuối cùng trừng trị nàng di vật thời điểm, có hay không có thấy tương ứng thư tịch, bút ký hoặc vật phẩm, có một ít bút ký cùng thư tịch. Rốt thản nhiên trả lời nói, ta bởi vậy trở thành thần bí học kẻ yêu thích. Nhưng để cho người ta tiếc nuối là, có nội dung ta hoàn toàn xem không hiểu. Tỉ như quyển kia linh giới kiến thức, không chỉ có hoang đường, mà lại lô giới hỗn loạn, nói không diễn ý. Dù cho có thể ép buộc chính mình đọc xuống, cũng có quy luật vuốt lên nôn nóng, cũng khó có thể nhớ kỹ nội dung bên trong, nhìn qua liền sẽ quên, chớ nói chi là hiểu. Rốt ở trong lòng bồi thêm một câu. Đo Di An khẽ vuốt cằm, cười ha ha một tiếng. Vậy ngươi có khả năng thỉnh giáo ta? Ta đồng dạng là một vị thần bí học kẻ yêu thích, đối lập tinh thông cái chủng loại kia. Thật sao, cái kia thật sự là quá tốt. Rốt phối hợp với nói ra, gặp nàng xác thực có hứng thú. Đo Di An lúc này đem chủ đề hướng thần bí học dẫn sắt, khi thì đề cập linh giới, khi thì giảng giải tự thân suy tưởng trải nghiệm đã sớm chuẩn bị hắn khi tiến vào nhà hàng lúc. Liền cố ý chọn lựa vắng vẻ an tính vị trí, không sợ hai người nói chuyện trời đất nội dung bị chung quanh khách hàng nghe được. Cơm trưa cuối cùng, Đo Di An chủ động đề nghị, ta một mực không biết nên làm sao biểu đạt ta lòng biết ơn. Hiện tại rốt cuộc không cần phiền não cái vấn đề này. Ha ha. Mặc dù lo gen sơ cho ngươi thủ lao, nhưng ta cho rằng này không đủ để phối hợp ngươi thiện lương, hảo tâm cùng thủ tín. Quân nữ sĩ, ngươi tại thần bí học lĩnh vực có vấn đề gì đều có thể viết thư tới hỏi ta. Đây là ta không có ý nghĩa cảm tạ. Đây chính là ta hy vọng lấy được. Rốt không có cự tuyệt. Theo vừa rồi trao đổi bên trong, nàng có thể rõ ràng nhìn ra Đo Di An giai có được viêm chắc phong phú thành hệ thống thần bí học tri thức, không hổ là cổ lão A Bờ Gia Ham gia tộc thành viên. Mà phương diện này cũng coi là rốt nhược điểm. Nàng mặc dù nắm giữ không ít phi phàm thế giới thường thức, nhưng này đều bắt nguồn từ mấy quyển không tính đi sâu thư tịch cùng bút ký, cùng với đủ loại tụ hội bên trên đủ loại tao ngộ bên trong nghe được cảm nhận được giải rác lời nói. Không đủ tất cả mặt, không thành hệ thống, có nhiều thiếu hụt. Nghe được đối phương trả lời, Đo Di An giơ ly lên, cười cười nói, hy vọng có một ngày chúng ta cũng có thể ủng có thần bí mà phi phàm năng lực. Ba cây len bắt khu thánh thi đấu mâu này nọ giáo đường, một đội xuyên áo khoác màu đen, mang màu đỏ bao tay người tiến nhập dưới mặt đất khu vực. Người cầm đầu là cách khoảng 40 tuổi nam tử, ngũ quan đường nét nhu hòa, hai tóc mai tóc sâu xa, đầu hắn mang sốc nổi tiêu chuẩn mũ dạ, tay cầm một cây nạm vàng màu đen thẳng trượng. An tính cùng tại phía trước dẫn đường trực đêm giả sau lưng tiến nhập một cái có chút rộng rãi gian phòng. Gian phòng bên trong có từng cái giá sách, trưng bày rất nhiều hồ sơ. Một vị che đậy trường bào màu đen, thoa màu lam nhãn ảnh cùng quai hàm đỏ, có yêu dị mỹ cảm nữ tử nhàn nhã ngồi tại ghế dựa cao, cũng không đứng dậy nghênh đón. Đúng là trước thông linh giả Dali. Sốt tre, các ngươi cần tư liệu đều ở nơi đó. Dali dùng cằm chỉ dựa vào cạnh cửa cái bàn, được xưng là sốt tre nam tử trung niên cười cười nói, Dali, ngươi làm sao lại được phái tới trông coi nơi này, ngươi hẳn là phụ trách càng thêm chuyện trọng yếu. Không, đây là ta ý nghĩ của mình, ta cần lắng đọng một chút, nhiều lật xem chút tư liệu. Dali cười nhẹ một tiếng, đây là vì tốt hơn tiến lên. Nhân loại là một loại yếu ớt sinh vật, cần nhất định bằng phẳng kỳ. Không ai có thể luôn luôn ở vào đỉnh núi. Một khắc càng không ngừng hưởng bị kích thích cùng vui vẻ. Phong cách của ngươi thật sự là một mực không thay đổi. Đáng tiếc là ngươi xưa nay không cho ta cơ hội. Sốt tre liền bật cười. Đa Ly nghiêm túc lắc đầu nói. Hết sức hiển nhiên. Ngươi cũng không hiểu rõ ta. Ta hiện tại yêu thích càng thêm hiếu kỳ. Nếu như ngươi có thể làm cho mình biến thành một bộ hư thối thi thể. Hoặc là trần trụi da trắng hếu xương cốt. Ta đây khẳng định sẽ đối với ngươi tràn ngập hứng thú. Nàng chuyển mà nhìn phía đứng sau lưng sốt tre một vị hồng thủ sáo. Leo nà. Ngươi làm sao lại lựa chọn gia nhập đội ngũ của hắn? Gia hỏa này lại tự đại lại ngạo mạn lại không có dũng khí. Một mực huyến tưởng hắn ra thích nữ sĩ sẽ chủ động nằm dài trên giường chờ hắn. Thẳng thắn rằng. Có lẽ đây chính là ác mộng. Đặc điểm nói đến ác mộng thời điểm. Đa Ly rõ ràng dừng lại một chút. Leo Na bất đắc dĩ đáp lại nói. Đa Ly nữ sĩ, đây là xe sim ma các hạ an bài. Như thế à. Nhìn ra được ngươi hết sức đồng ý ta đối sốt che cách nhìn. Đa Ly tiếng nói mang theo một chút khàn khàn cho có kết luận. Leo Na nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào. Còn tốt an hồn sư sốt che cũng không để ý Đa Ly lời giải thích. Tự mình đi đến chất đầy tư liệu trước bàn. Cầm lấy một phần hồ sơ lật xem. Leo Na đám người chợt vây lại. Bắt trước bắt nguồn từ nhà chấp sự. Lâu dài trang giấy lật qua lật lại tiếng bên trong. Sốt tre thuận miệng hỏi một câu. Gần nhất ba cây len có cái gì tình huống mới ngươi cho rằng đáng giá quan tâm? Đa Ly đôi mắt khẽ động. Suy nghĩ một chút nói. Vài vị hợp tác với chúng ta phi phàm giả đều truyền lại tới tin tức. Nói gần nhất có không ít người đang tìm kiếm một cái thờ phụng ngu giả tổ chức. Cũng cấp ra tương ứng tôn tên. Dùng du ăn ngữ miêu tả xong ngu giả tôn tên về sau. Nàng khẽ cười một tiếng nói. Ta tựa hồ nhìn thấy một cái hoàn toàn mới tà giáo sinh ra. Dĩ nhiên. Có lẽ là vị nào lão bằng hữu hóa thân. Sốt tre. Ngươi có ý kiến gì không? Sốt tre nghiêm túc suy tư một chút nói. Không có. Ta hoàn toàn chưa nghe nói qua tương tự tổ chức. Đúng lúc này. Leo Na theo hồ sơ bên trong nâng lên đầu. Trầm ngâm nói. Này có thể hay không cùng chúng ta truy tra hai lên ta rốt nghi thức có quan hệ ngu giả là ta rốt bài lúc đầu. Là trọng yếu nhất chủ bài. Đa Ly sửng sốt một giây. Như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngươi ý nghĩ này hết sức có ý tứ. Nhưng này không có bất kỳ chứng cứ nào thuộc về thuần túy suy đoán, liền suy luận cũng không bằng. Sốt tre không quá tán thành nói. Leo Na lộ ra vẻ tươi cười nói, vô xe xe đại đế nói qua, giả thuyết lớn mật cẩn thận chứng thực. Hin tôn khu, giác câu lạc bộ. Theo bội thu giáo đường sau khi rời đi liền thẳng đến nơi đây cờ len mới vừa gia nhập phòng khách. Đã nhìn thấy thuật cưới ngựa giáo sư ta Lim. Đu môn ngồi tại yên lặng địa phương, không biết đang tự hỏi cái gì. Thấy cơm chưa còn phải đợi đợi một hồi. Cờ len dựa sát vào đi qua. Cười lên tiếng chào hỏi. Giữa chưa tốt. Ta Lim. Ngươi tựa hồ lại gặp được vấn đề khó khăn. Ta Lim mãnh liệt mà thức tỉnh. Liền vội vàng lắc đầu nói. Không. Không có. Ngươi phảng phất làm cái gì việc trái với lương tâm. Cờ len nói thầm một câu. Ngồi xuống. Ngược lại cười nói. Đáng tiếc A Len cùng Mai không tại. Nếu không chúng ta lại có thể có một cái vui sướng xế chiều. Ta Lim đi theo lộ ra nụ cười. Bọn hắn đều bề bộn nhiều việc. Nhàn dối rất ít. Không đợi Cờ Len mở miệng. Hắn nhìn quanh tả hữu nói. Si lúc. Có vị đại nhân vật nghe ta nâng lên sự tích của ngươi về sau. Đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Muốn gặp ngươi một mặt. Ngươi có nguyện ý hay không thẳng thắn rằng. Đây thật là để cho ta hâm mộ. Đây là phi thường khó được kỳ ngộ. Chờ chút. Ta có thể có chuyện gì giấu vết bang me di phu nhân chóc gian bồi mai phóng viên đi ký viện dù cho mấy lần đi tới đông khu. Cũng không làm ra cái gì khó lường sự tình a. Ngươi nhiều lắm là cũng đã biết ta tại liên hoàn án giết người bên trong có nhất định cống hiến. Cũng thông qua cung cấp trưng cầu ý kiến bang A Len y sinh giải quyết cơn ác mộng vấn đề. Cờ Len nghe được một hồi mơ hồ. qua 2 giây, hắn bỗng nhiên hiểu rõ nguyên do. Khẳng định là vị đại nhân vật kia hướng Ta Lim hỏi thăm hắn có nhận biết cái gì ưu tú thám tử lúc. Hắn chỉ có thể nghĩ đến ta. Thế là chủ động giúp ta tăng thêm một chút nghe liền rất lợi hại miêu tả. Tỉ như liên hoàn án giết người bên trong. Ở vào phía sau màn chân chính phá án người. Me Di phu nhân chồng trước cùng tình phụ chuyển di kiểm tra y man tài sản công ty vụ án bên trong. Hành động lực mạnh. Khứu giác nhạy cảm. Ra tay tinh chuẩn đại thám tử. Cách này là thương nghiệp lẫn nhau thổi a. Cờ Len âm thầm cảm khái nói. Hắn châm trước hạ nói. Ta Lim. Rất xin lỗi. Làm một thám tử lừng danh. Ta có nguyên tắc của mình. Cái kia chính là tận lực không lấn vào liên quan đến đại nhân vật sự tình. Đối đầu tầng sân khấu tới nói có lẽ chỉ là một cái phun nhỏ hắt hơi ma sát. Liền rất có thể mang đến cho ta khó có thể chịu đựng tai họa. Ta sẽ không cho chính mình đánh nhãn hiệu, cho nên ta sẽ không đi thấy vị đại nhân vật kia. Đây thật ra là Cờ Len làm thám tử trước liền muốn tốt chú ý hạng mục. Một khi cùng thượng lưu xã hội có liên lụy, liền dễ dàng bị người truy vấn ngọn nguồn. Không trở thành vô diện nhân trước. Hắn cũng không muốn tiếp nhận nguy hiểm như vậy. Ngươi hết sức lý trí. Ta Lim trầm ngâm nói. Vị đại nhân vật kia có dự liệu được loại phản ứng này. Cho rằng dạng này thám tử đáng giá tín nhiệm hơn. Cho nên hắn hy vọng ngươi tiếp một cái ủy thác. Sẽ không liên quan đến thượng lưu xã hội ủy thác. Cái gì ủy thác? Cờ Len hỏi. Ta Lim ha ha cười nói. Liền là ngươi cùng Mai lần trước thảo luận cabinet sự kiện. Vị đại nhân vật kia đối bên trong dùng ta rốt bài làm biểu tượng tổ chức cảm thấy rất hứng thú. Hắn nói tương tự bản án không chỉ này cùng một chỗ. Hắn hy vọng ngươi tìm tới tương ứng manh mối. Tuyệt bí chi chủ 42 chương 196 tháng 12 cái gì lại để cho ta cha chính mình? Cờ Len kém chút hoài nghi này là đối phương đang cố ý thăm dò. Dùng ta rốt bài làm biểu tượng tổ chức xác thực rất thú vị. Ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng ta cũng không muốn bán chính ta. Đúng. Cabinet sự tình rõ ràng không đơn giản. Hắn có trọn vẹn 4 vị phi phàm giả bảo hộ. Sau lưng khẳng định tồn tại một cái thế lực không nhỏ. Cha vụ án này cùng cuốn vào thượng lưu xã hội đấu đá khác nhau ở chỗ nào ngạch. Đây không phải si lúc. Moriarty nên biết sự tình. Cờ Len lộ ra vẻ suy tư. Cân nhắc nói ra. Muốn tìm đến một tổ chức bí ẩn cũng không dễ dàng. Mà lại vô cùng nguy hiểm. Ta Lim đối câu trả lời của hắn tựa hồ sớm có đoán trước. Ha ha cười nói. Si lúc. Không cần ngươi đi mạo hiểm. Vì đại nhân vật kia có ý tứ là lưu ý thêm nhiều sưu tập tương ứng tình báo hoặc là nghe đồn. Nơi này là 5 bảng tiền mặt. Là hắn đưa cho ngươi kinh phí hoạt động. Dù cho ngươi chưa thu hoạch bất luận cái gì tin tức có giá trị. Cũng sẽ không để ngươi trả về. Mà một khi ngươi lấy được đầu mối hữu dụng. Hắn đem chuộc đầu trả tiền. Cũng thanh lý ngươi tài chỉnh trong cả quá trình tốn hao. Như thế điều kiện tốt vì đại nhân vật kia hết sức coi trọng chuyện này a. Hắn là cùng cabinet thế lực sau lưng có quan hệ. Hay là hy vọng tìm tới dùng ta rốt bài làm danh hiệu tổ chức thần bí giúp hắn làm việc thanh lý. Thật sự là rất lâu không có nghe được người đối ta hứa hẹn loại chuyện này. Đối phương lời nói đều nói đến loại trình độ này. Một vị thám tử tư nếu là còn cự tuyệt. Vậy liền lộ ra quá khả nghi. Mà lại điều tra mình loại chuyện này rõ ràng hẳn là nắm giữ tại trên tay mình. Cờ Len do dự mấy giây nói được rồi. Ta hết sức. Hắn không có khách khí nhận lấy Ta Lim đưa tới 5 tấm một bảng mệnh giá tiền mặt. Dự định cách 1-2 tuần liền cung cấp một đầu chỉ tốt ở bề ngoài manh mối. Cực quang hội không phải muốn tìm ngu giả sao? Ngu giả rõ ràng thuộc về ta rốt bài. A hy vọng vị đại nhân vật kia một đường truy tìm. Diệt trừ A tiên sinh. Cờ Len trong lòng dần dần có chút ý nghĩ. Thánh thi đấu mâu này nọ giáo đường dưới mặt đất bộ phận. An hồn sư sốt che triệu tập đủ đội viên thương lượng sau đó phải làm sự tình. Hắn ngắm nhìn mặt xanh lét đồng tử Leona. Mít sen. Nửa là hỏi thăm nửa là khảo giáo mở miệng nói. Nếu như giao cho ngươi phụ trách.

muốn cho Cờ Len một cách ôm nhiệt tình. Ừ, ngươi lần trước giới thiệu bác sĩ kia thật sự là quá tuyệt vời, thân thể của ta 10 năm gần đây không có như thế khỏe mạnh. Đo Zip thấy thám tử tiên sinh đứng được khá xa, chỉ có thể thu hồi cánh tay, ngược lại dùng lời nói biểu đạt chính mình mừng rỡ cùng cảm giác. Cờ Len vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ thở dài, Đo Zip phu nhân, ngươi đã lần thứ 9 nói lời như vậy. Hắn trông thấy mèo đen vô đi ngồi xổm ở phía sau múa áo không đỉnh, nhìn như lung lay sắp đổ, lại một mực duy trì cân bằng. Ta cũng được. Cờ Len tự mình ước định một phen. Thật sao? Đo Zip lão thái thái nghi hoặc hỏi lại. Nàng chợt nắm vấn đề này quên hết đi, cười tủm tỉm nói. Tìm đến Dơ Gen sao? Cờ Len liền lộ ra nụ cười. Đúng thế. Đàm phán loại chuyện này khẳng định đến mời chuyên nghiệp luật sư hỗ trợ. Vượt bí chi chủ 42 chương 197 giờ gian cơ. Kết xe xên rót sơ khu, xa chi đường phố. Cờ Len cùng Dơ Gen vừa đi xuống xe ngựa, đã nhìn thấy nhà phát minh Le Ba Tổng ngừng lại một cái quái vật khổng lồ. Nó toàn thân hiện lên sắt màu đen, có 3 cặp 12 cái bánh xe, đỉnh chóp như thuyền cao vút ốm khói, bên trong đang phiêu tán ra lưu lại khói mù. Đây là một cỗ Cờ Len từng tại tạp chí cùng trên đường phố thấy qua hơi nước động lực xe. Nó bị dân chúng miêu tả làm đi lại tại lục địa tàu chiến bọc thép, có được tương đương khoa trương thân thể. Nếu như không phải gần nhất 20-30 năm mới xây thành hoặc nặng sửa qua đường đi, nó sẽ chiếm theo đầy đường mặt, không cho xe ngựa lưu lại cái gì không gian. Cho nên chỉ có thể ở một ít khu vực một ít mới có thể thấy này loại phương tiện giao thông. Lúc này có cửa sổ thủy tinh trầm trọng xe cửa bị mở ra, hai bóng người đi xuống. Trong đó một vị đúng là Cờ Len trước đó thấy qua hơi nước động lực xe ông trùm phở gian cơ. Kết xe, hắn có 1/4 phu sa ke đế quốc huyết thống. Con mắt màu lam rất nhạt, thân hình cao lớn cũng đã béo phì, trong miệng thì ngậm cái ốm điếu. Bên cạnh hắn vị kia ăn mặc giày nặng màu đen mà chế áo khoác, quấn đầu màu xám khăn quàng cổ, tướng mạo không có gì đặc sắc, thuộc về thường thấy nhất, tóc đen thêm tông mắt, nhưng lại cho người ta không hiểu cảm giác thân thiết. Này, Moriarty thám tử, ngươi thật đúng giờ, đây là luật sư của ta kiêm hợp tác đồng bạn Ba Che Cô. Đạo ăn. Đang khi nói chuyện, hơi nước động lực trong xe lại xuống hai cái cao lớn vạm vỡ tráng hán. Xem xét liền là phở gian cơ bảo tiêu. Thật không nghề nghiệp a, không phải hẳn là chính mình trước xuống tới, sau đó lại bang ông chủ mở cửa sao? Cờ Len lẩm bẩm một câu, mỉm cười hỏi tiếng khỏe, chợt giới thiệu chính mình luật sư Dơ Gen. Chờ đợi Le Ba mở cửa thời điểm, hắn thuận miệng nói chuyện phiếm nói, kết xe tiên sinh, này loại hơi nước động lực xe được hoan nghênh sao? Hội có rất nhiều người thích không phở gian cơ. Kết xe cười nói, những cái kia tự nhận là mỹ lệ người nói nó quá dã man quá thô ráp, mà người bình thường lại mua không nổi. Chỉ có ta này loại máy móc cùng hơi nước cuồng nhiệt kẻ yêu thích mới nguyện ý mua sắm. Chủ yếu cũng là rất nhiều đường đi quá chật hẹp. Cờ Len trấn an một câu. Phờ ran cơ. Kết xe là hắn tìm đến người đầu tư, cũng không phải là Le Ba công lao. Hắn tại giác câu lạc bộ đánh bài thời điểm, cố ý nhấc lên chuyện này. Thuật cưới ngựa giáo sư ta Lim lúc này liền nói phở gian cơ ra thích tương tự phát minh, có thể giới thiệu đại gia gặp mặt, quen biết một chút. Cái này khiến Cờ Len vô cùng cảm khái. Câu lạc bộ quả nhiên là phát triển giao thiệp nơi tốt. Chân chính gia nhập vào thành viên coi trọng nhất vĩnh hoàn toàn không phải miễn phí đồ ăn, rượu cùng chuyển động sân bãi. Ha ha, đây đúng là một nguyên nhân. Theo nhân khẩu càng ngày càng nhiều, thành thị càng lúc càng lớn, xe ngựa khẳng định hội bị đào thải, bởi vì nó quá chậm. Hiện ở cái thế giới này theo đuổi là hiệu suất, phờ gian cơ rất có lòng tin nói. Hắn chợt lộ ra nụ cười, mà lại ta đã cầm xuống một bút đến từ quân đội đơn đặt hàng. Bọn hắn hy vọng ta làm ra nhất định cải tiến, tựa như vô xe xe bản thảo nâng lên đến như thế. Gia tăng áo giáp chống đạn, bao trùm bánh xích để tải tại giản dị trên đường cũng có thể chạy. Mặt khác, lại thêm một cây thô to hỏng pháo. Tướng này là hoàn toàn mới chiến tranh lợi khí. Vô xe ve bản thảo. Cờ Len im ắng thở dài, ngắn ngủi không biết nên nói chút gì đó, mãi đến Le Ba rốt cuộc mở ra cửa chính. Sau đó thảo luận bên trong. Nhân vật chính là Dơ Gen cùng Ba Che Cô. Hai vị luật sư khi thì tranh phong đối lập. Khi thì cùng mình chủ thuê thương lượng điều khoản. Không có chút nào chuẩn bị nhà phát minh Le Ba thì ở bên cạnh ngẩn người. Chỉ có người khác hỏi lúc. Mới trình bày hạ ý kiến của mình. Sau cùng. Tam phương đã đạt thành hiệp nghị. Phờ gian cơ đầu tư 1.000 bảng chiếm cứ 20% cổ phần. Cờ Len cùng Le Ba cổ phần tùy theo chờ so giảm xuống. Một cách 28%. Một cách 52%. Cùng lúc đó. Phờ gian cơ hội dùng nhất định tràn giá theo Cờ Len trong tay lại thu mua 18% cổ phần. Vì thế hắn đem tốn hao 1.000 bảng. Hơn nữa là thuế sau. Đồng dạng. Hắn đem dùng 500 bảng thuế sau giá cả theo Le Ba nơi đó mua xuống 9% cổ phần. Đi qua dạng này giao dịch. Phờ gian cơ trở thành mới xây lập 3 cây len xe đạp công ty lớn nhất cổ đông. Chiếm cứ 47% cổ phần. Hắn đem phụ trách đến tiếp sau nhà máy hóa cùng mở rộng tiêu thụ. Mà công ty trương mục sẽ có hắn đầu tư cái kia 1.000 bảng. Đây là ban đầu tài chính khởi động. Le Ba là đệ nhị đại cổ đông. Có 43% cổ phần. Công việc hiệp trợ xong số lượng lớn hóa dây chuyền sản xuất. Cờ Len chỉ còn lại có 10% cổ phần thuộc về thuần túy tài vụ đầu tư. Mà hắn bán đi cổ phần lấy được 1.000 bảng cũng làm cho cá nhân hắn của cải tăng vọt đến 2.235 bảng. Không sai biệt lắm có lực lượng mua sắm một kiện vô diện nhân tài liệu chính làm thám tử tư. Hắn này trong vòng hơn một tháng vẫn còn tiếp tục tiếp nhận ủy thác. Chi tiêu hàng ngày hoàn toàn không cần vận dụng tiền tiết kiệm. Vẫn phải cho Dơ Gen luật sư 50 bảng thù lao, chỉ còn 2.185 bảng. Quay đầu còn phải cảm tạ Hạ Ta Lim. Cờ Len suy nghĩ lói lên. Đặt bút ký tên. Đắp lên con dấu. Sau đó đứng dậy cùng Phờ Gian Cơ. Le Ba bắt tay nói. Hợp tác vui vẻ. Phờ gian cơ móc ra hoàng kim đồng hồ quả quyết nhìn thoáng qua. Ha ha cười nói. Như người bình thường tới nói. Chúng ta hẳn là cùng đi dùng cái cơm chưa? Chúc mừng hiệp nghị đạt thành. Nhưng có vị đại nhân vật đang chờ ta. Thật sự là thật có lỗi. Về sau còn có rất nhiều cơ hội. Đại nhân vật lại là đại nhân vật. Là ta lim sau lưng cái kia bị ta dùng một chút chỉ hướng cực quang hội tin tức giả báo tiêu không ít phí dùng cái kia Cờ Len bỗng nhiên có điểm trột dạ. Liền vội vàng cười nói không có gì. Không cần để ý. Ra Le Ba nhà. Lên một chiếc xe ngựa về sau. Dơ Gen đột nhiên hơi cau mày nói. Si lúc. Ngươi đáp ứng quá thoải mái nhanh vì cái gì nói như vậy Cờ Len nghi hoặc hỏi lại. Hắn thậm chí không biết Dơ Gen luật sư chỉ là chuyện nào. Dơ Gen tương đương nghiêm túc nói ra đàm cổ phần chuyển nhượng thời điểm. Căn cứ sự miêu tả của ngươi. Cùng với Phờ Gian Cơ biểu hiện. Ta có thể tưởng tượng đến xe đạp quang minh thị trường tương lai. Mặc dù bây giờ chỉ là một cái phát minh. Chỉnh thể đánh giá giá trị sẽ không quá cao. 5.000 bảng là không tệ giá cả. Nhưng ngươi hẳn là giữ lại càng nhiều cổ phần. Như thế mới có thể tại tương lai có tốt hơn ít lợi. Ta vốn cho là ngươi sẽ chỉ bán 8%. Đồng thời có lòng tin nói tới 500 bảng. Kết quả ngươi vậy mà đáp ứng 18%. Dù cho chỉ có 500 bảng, ngươi cũng mấy lần thu hồi lúc đầu đầu tư, không nên vội vã như vậy. Bởi vì ta cần tiền gấp. Bất quá vừa rồi ta xác thực đáp ứng quá sảng khoái. Một điểm lưỡng lự cũng không có. Đây chính là đại kim ngạch giao dịch ạ. Này không giống như là bình thường ta. Cờ Len nhớ lại lúc trước tình cảnh trong lòng dần dần cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ ta bất chi bất giác bị Phờ Gian Cơ hoặc là vị kia Ba Che Cô luật sư ảnh hưởng tới bọn hắn một trong là phi phàm giả may mắn giá cả vẫn tương đối bình thường. Cờ Len một bên suy tư, vừa hướng chờ đợi giải đáp Dơ Gen nói, sắp năm mới. Hắn căn bản chưa nghĩ ra giải thích thế nào, cho nên tùy tiện trước tìm cách mở đầu. đối phương nếu như là người thông minh, liền sẽ theo cái này mở đầu chính mình liên tưởng cũng hoàn thiện lý do. Không cần cờ len tiếp qua nhiều miêu tả. Đương nhiên, đây là nhằm vào người thông minh chiêu số. Người bình thường thì hội truy vấn cho nên đến tột cùng là cái gì, chuyện gì xảy ra. Sơ gen luật sư hết sức hiển nhiên là người thông minh. Thấy cờ len ngắn ngủi yên lặng, liền gật đầu nói: ta hiểu được. Ngươi hiểu rõ cái gì chính ta đều còn chưa nghĩ ra. Cờ len chỉ về đằng trước hơi nước chạm xe lửa điểm nói: ta tại đây bên trong xuống xe, muốn đi tìm vị gián điệp. Nổ vang tiến lên, vô cùng có uy thế hơi nước động lực trong xe. Ngồi tại hàng trước phờ gian cơ quay xuống cửa sổ, phun cái vòng khói. Đối bên cạnh không quá thu hút ba che cô luật sư nói: ngươi vừa rồi dùng năng lực của mình chỉ là bị động có chút kích phát. Ba che cô mỉm cười nói: năng lực của ta thích hợp nhất không phải như thế tình cảnh. Ta càng ra thích đối mặt chính phủ nhân viên tạm thời, công ty viên chức. Phờ gian cơ nhẹ nhàng vuốt cằm nói: ta chỉ là nhắc nhở một chút. Loại tình huống này không cần thiết dùng năng lực, không cần làm trễ nải việc lớn. Ta hiểu rõ. Ba che cô trầm thấp đáp lại nói. Đông khu, một nhà giá rẻ quán cà phê. Cờ len đến thời điểm, lão cô lơ đã đợi đợi tại nơi đó. Hắn gỡ xuống khăn quàng cổ, lấy xuống mũ, ngồi vào đối diện, móc ra một chồng một thơn tiền giấy đưa cho đối phương. Cuối tuần kinh phí hoạt động tăng thêm lần tin tức ban thưởng, tổng cộng một bảng. Hắn gần nhất cho khen thưởng cho đến tương đương sảng khoái, bởi vì đã tìm được thanh lý đối tượng. Lão cô lơ sắc mặt rõ ràng so trước kia hồng nhuận không ít, có chút ngượng ngùng tiếp nhận tiền mặt nói: ta lần trước cho tin tức giống như không phải quá trọng yếu. Không, có trọng yếu hay không chỉ khác biệt với tại ai trong mắt. Rất nhiều người cho rằng chuyện bé nhỏ không đáng kể, có lẽ liền là người khác kiếm tiền đầu nguồn. Cờ len cười giải thích một câu: này xung quanh có tình huống như thế nào? Lão cô lơ bắt được cái kia chồng tiền mặt, vừa hướng túi áo bên trong cất, vừa suy tư nói ra: cùng trước đó một dạng, rất nhiều người còn tại tìm ngu giả tín đồ. Ha ha, tại sao có thể có người tin ngu giả? Đó cũng không phải cái gì tốt xưng hô. Cờ len khóe miệng hơi nhúc nhích một chút nói: bọn hắn có tiến triển sao? Cực quang hội thật đúng là kiên nhẫn a. Cờ len bất đắc dĩ thầm nghĩ: không có, căn bản không có người như vậy. Lão cô lơ lắc đầu, chuyện mà nói, gần nhất có người tại tổ chức bãi công, đi tìm ta nhiều lần, nói là muốn tranh thủ càng hợp lý thời gian làm việc cùng tiền lương thù lao. Thời đại này chuyện rất bình thường, nhưng cũng có thể dẫn đến có chút hậu quả nghiêm trọng. Cờ len như có điều suy nghĩ nói ra: ngươi chú ý hả ai tại tổ chức chuyện này, nhưng không nên quá vội vàng, an toàn là số một. Được rồi. Lão cô lơ hắng giọng nói: mấy ngày nay rất nhiều hắc bang tay chân cùng thợ săn tiền thưởng đang tìm một người. Không biết vì cái gì, hẳn là có ai cấp ra treo giải thưởng. Đang tìm ai? Cờ len cảm thấy thời tiết lạnh lẽo, bưng lên cà phê uống một ngụm. Ấm áp chất lỏng trượt qua hắn thực quản, ấm áp dạ dày. Lão cô lơ suy nghĩ một chút nói: một cái tên là A-ke. Ai gúc tư nam nhân? A-ji-ke. Ai gúc tư? A-ji-ke. Ai gúc tư? Cờ len đem ánh mắt theo chén cà phê bên trên nâng lên, nhìn về phía đối diện lão cô lơ. Đây không phải A-ke tiên sinh tên đầy đủ sao? Hắn làm sao lại đột nhiên bị người treo giải thưởng in xe? Ra eo cờ len dựa vào thằng hề năng lực, ra vẻ lơ đãng hỏi: có nói là hạng người gì sao? Lão cô lơ nhớ lại nói ra: giống như có ba lam huyết thống, từng là cái giảng sư đại học. Vượt bí chi chủ 42 chương 198 ùn kéo đến tựa hồ có ba lam huyết thống. Giảng sư đại học, đúng là A-ke tiên sinh, mà không phải trùng tên trùng họ. Cờ len bằng vào lão cô lơ cung cấp tin tức, cơ bản xác nhận bị treo giải thưởng người là hư hư thực thực tử thần hậu rồi A-ke. Cái kia vấn đề tới,